Chương 164, chặt mỹ ổng tiến hóa. Phục chế thể trạ gì giật đại khái cảm thấy cái này phát dục không tốt đồng loại chơi rất vui dáng vẻ, cho nên cũng không có vội vã xử lý nó, mà là càng thêm trắng trợn trêu đùa nó. Phục chế thể thỉnh thoảng lấn người hậu đả chính thể hai quyền, cho nên dùng cực nhỏ chênh lệch né tránh chính thể tức hồn hện phun ra, câu dẫn chính thể cùng nó cùng nhau bay lên cao hơn không trung. Tại bị mẹ thỏ chỗ chế tạo không mây lại không gió yên tĩnh trong bầu trời đêm, một lớn một nhỏ hai đầu trạ dị giật tại trăng sáng nhô lên cao, sao lốm đốm đầy trời màn đêm phía trên lưu lại đạo đạo hỏa diễm, nhiều lần hương ảnh. Rốt cục, phục chế thể đùa nghịch đủ chính thể. Tại ba lần bốn lượt dã man va chạm về sau, phục chế thể từ phía sau lưng gắt gao chiếm lấy chính thể cái kia nhỏ hơn mấy số nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, ôm rẽ rùa không ngớt, chi hoa gọi bậy nó thẳng đứng cực tốc lao xuống hướng mặt đất. Trạ dị giật một màn này xạ tổ xỉ thật sự là quá quen thuộc, cái này đúng là mình trạ dị giật thường dùng đại tuyệt chiêu Sesmatos phát động tình huống A, vừa nghĩ tới mình trạ dị giật lấy cái này tuyệt chiêu giải quyết đối thủ đặt vững thắng lợi chẳng diện. Lại nghĩ tới tiếp xuống tất nhiên phát sinh tràng diện người bị hại là mình bộ kẹ mẩn xạ tổ xỉ liền cảm thấy mình tâm đều bị một bàn tay vô hình cho nắm lấy. Sesmatos. Mẹ thỏ phát ra uy nghiêm mà tàn khốc tâm điện cảm ứng để xạ tổ xỉ cái kia tâm triệt để mắt ấu. Thế nhưng là nên phát sinh tổng sẽ phát sinh, xạ tổ xỉ cũng không có biện pháp gì ngăn cản cái này tất nhiên cục diện. Từ trên cao cấp tốc rơi xuống hai đầu trạ dị giật giờ phút này chính lấy một loại rất kỳ dị tư thái hạ lạc lấy. Nhỏ nhắn xinh xắn chính thể dễ rùa tại hạ, to lớn phục chế thể một bên ghìm chặt chính thể cái cổ một bên cười ở chính thể sau lưng. Cứ việc xạ tổ xỉ trạ dị giật sử xuất toàn thân sức mạnh lớn nhất muốn tránh thoát y dị nguyên không cách nào cải biến tử cục, thế nhưng là vẫn không cách nào từ phục chế thể bàn tay sắt bên trong thoát ly. Chỉ có thể tuyệt vọng. Trơ mắt nhìn mặt đất cách mình càng ngày càng gần, cho đến thân thể của mình khảm vào trong đó đồng thời cày ra một đạo ngân sâu. Đem chính thể nhấn tiến mặt đất về sau, phục chế thể lập tức hai chân phát lực, hai cánh triển khai từ chính thể phía sau lại lần nữa bay vào không trung, đang lên cao quá trình bên trong. Cái này ác chất phục chế thể còn mặt mỉm cười đứng sâu nhìn thoáng qua bị dày đặc khói lửa nơi bao bọc lấy chính thể. Thế nhưng là đợi cho khói lửa tán đi về sau. Phục chế thể cùng mẹ thỏ cũng không thấy được trạ dị giật hấp hối ngồi phịch ở trong đất hình ảnh, bọn chúng chỉ thấy cái kia cũng không tráng kiện trạ dị giật đầy người toàn thân vết thương, quanh thân bùn đất nhiễm lại vẫn đứng ngạo nghễ mặt đất tranh tranh thiết cốt. Ngao ngẩng đầu, há mồm, vẫn ngật đứng không ngã trạ dị giật phát ra một trận trung khí chưa đủ tê minh về sau, hay là mắt nhắm lại, co quắp ngã xuống một bên bừa bộn sân thi đấu địa chi bên trên, không cam lòng ngã xuống vẫn chưa triệt để lắng lại khói lửa bên trong. Đến tận đây, ba con phục chế thể toàn thắng chính thể ba con. Tốc độ, lực lượng, đều không đủ. Đợi cho phục chế thể trạ dị giật quấn trận một tuần sau rốt cục hạ xuống về vị trí cũ thời điểm, mẹ thỏ tâm điện cảm ứng lại lần nữa tại thấp thỏm bất an trong lòng chúng bộ não người bên trong vang lên. Yếu đuối như thế, vô dụng. Nó ngẩng đầu, dùng ánh mắt tại cái khác mấy con bao nhiêu chút run lẩy bẩy ban đầu bộ kẹ mẩn tối trung tiến hóa hình trên thân chạy một vòng. Các ngươi QNZ muốn thử một chút ra cái kia bốn cái tối trung tiến hóa hình huấn luyện ra nghe vậy lập tức hai mặt nhìn nhau. Tại tình hình chiến đấu không biết phục chế thể chiến lực không rõ thời điểm, huấn luyện ra nhóm tự nhiên quyết đoán, dũng khí cùng mạnh nhất tranh tài một phen mình đào hố quả nhiên muốn mình lấp. Thế nhưng là khi đẫm máu tàn khốc tình hình chiến đấu liền bày ở trước mắt thời điểm, cũng không phải là chỗ người đều còn dũng khí đi thử một lần cái kia không có khả năng thắng lợi chiến đấu. Ta đến thử một lần. Lạc Ninh mang một ít mong đợi lời nói truyền tới trên chiến trường, để mẹ thỏ chuẩn bị động tác tạm thời dừng lại. Tha hào hứng đánh giá cái này cùng mình một dạng siêu năng lực nhân loại mẹ thỏ tâm điện cảm ứng vang lên lần nữa. V.E.T.T.O.T.E. Hôm nay liền để cho các ngươi triệt để cảm nhận được mình bất lực. Không thử một lần, làm sao biết đâu. Lạc Ninh mỉm cười, đem chặt mèo y ổng bổ kẻ bạn đem ra, chặt mèo y ổng, ra để chiến đấu theo bạch quang xuất hiện chặt mèo y ổng mặc dù rất là cường tráng. Bất quá y lý nguyên lệnh mong đợi một đám huấn luyện ra thất vọng. Tối trung tiến hóa hình vẫn như cũ là bị một kích đánh tới, đám người đối với cái này còn chưa hoàn toàn tiến hóa bộ kẻ mẩn thật sự là sẽ không ôm hy vọng quá lớn. Chắc như ý ông ngược lại là dị thường khí thế phun ra một đạo ngọn lửa nóng bỏng, xung quanh hỏa hệ nguyên tố mơ hồ sôi trào lên. Lạc Ninh từ hệ thống chỗ đổi dạ dở cản đi cái này có thể rất tốt tăng lên bộ kẻ mẩn tiềm lực cùng lực lượng đồ vật, tại thế giới hiện thực. ngoại trừ các hệ mật bảo, tuyệt đối là không thể nghị thần kỳ vật phẩm. Tại làm huấn luyện ra đều sẽ bị tiêu trừ ký ức, Lạc Ninh QNZ không có gì đáng lo lắng bọn hắn sẽ tiết lộ cái gì. Chặt mèo ý ổng, ăn nó đi, sau đó tiến hóa cầm trong tay viên bi lớn nhỏ, tuyết trắng dạ dở cản đi để vào chặt mèo ý ổng miệng bên trong về sau. Lạc Ninh có chút lui ra phía sau mấy bước. Tiếp theo, trứng mắt bạch quang nở rộ. Tiến hóa vừa mới chặt mèo ý ổng ăn chính là cái gì ăn một viên, trực tiếp liền tiến hóa rồi có thể hay không đối bổ kẹ mẩn hại a quá không thể nghĩ rồi quá phạm quy nhìn xem trong bạch quang cấp tốc lớn lên thân ảnh. Một đám huấn luyện gia kinh hãi trợn mắt hốc mồm. Nếu là loại thuốc này vật không có tác dụng phụ, cái kia thật là phá hư cân bằng tồn tại a bọn hắn nơi đó biết, chặt mùi ổng vốn là đã tại tiến hóa biên giới, chỉ là một mực không có thời cơ rất tốt mà thôi. Lạc Ninh chính là chờ đợi dạng này đối với bổ kẹ mẩn tới nói cực kỳ trọng yếu chiến đấu, chính thể cùng phục chế thể ở giữa một quyết thắng thua đây mới là có thể xúc tiến chặt mùi ổng triệt để tiến hóa phương thức, tăng thêm một viên dạ dở cạn đi. Chặt mùi ổng tiến hóa về sau tất nhiên đạt tới thiên vương cấp bậc bạch quang tại một đám huấn luyện gia chờ mong, kinh ngạc vẻ mặt tán đi, thậm chí là mẹ thỏ QNZ rất hứng thú nhìn xem lại xuất hiện chặt mèo ý ổng, hiện tại, phải gọi nó chạ gì dơ. Chặt mùi ổng thời điểm xích hồng làn da nhan sắc, đã trở về đến chặt mãn đờ lúc màu da cam, cái đuôi bên trên hỏa diễm nhan sắc càng thêm thâm trầm, phía sau mọc ra một đôi to lớn cánh thịt, đầu QNZ xuất hiện một đôi sừng rồng. Mà thân cao QNZ từ ban đầu hơn 1 mét bạo tăng tới bây giờ hơn 2 mét tên, chả gì giật thân cao, em mở thể trọng, kg giới tính, thư thuộc tính, hỏa, phi hành đặc tính, vợ lạ giờ khi thể lực nhỏ hơn 1 phần 3 lúc, hỏa viêm hệ kỹ năng uy lực tăng trưởng vì lần. Kỹ năng, em bơ, phở lạ mẹ dạo ơ, giờ dạ gồng cơ l, ý dòng tài, phi giờ sợp tỉn, khi toa vơ, giờ dạ gồng dạ, phi giờ phèn. Phí giờ bờ lật tiềm lực đánh giá, sở thiền vương tổng hợp đánh giá, thiên vương hệ thống đặc biệt đánh giá, trả gì dơ, hỏa diễm bổ kẻ mẩn, đồng thời gồm cả hỏa hệ cùng phi hành hệ thuộc tính. Nếu như đã trải qua càng nhiều khổ chiến, trả gì dơ hỏa diễm nhiệt độ liền càng cao. Đi qua tự thân rèn luyện, đột phá chủng tộc hạn mức cao nhất cường đại trả gì dơ. Đi qua không sai biệt lắm một năm huấn luyện, tăng thêm dạ dở cạn đi cùng cháy đen than tuổi tăng trưởng. Lạc Ninh từ tiến sĩ nơi đó lĩnh tới ban đầu bộ kẹ mẩn rốt cục tiến hóa thành hoàn toàn thể thiên vương cấp bậc đã cùng đối phương phục chế thể ở vào giống nhau tiêu chuẩn đi, tiến hóa sau trận chiến đầu tiên, cũng không nên thua A đi đến trong chiến trường huấn luyện ra vị trí đứng vững. Lạc Ninh vô vô chạ dị giật cánh nói ra. Ngao chạ dị giật hét lớn một tiếng, đứng ở trước mặt hắn.